Bảo anh làm sao không yêu em, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 63 hả, An Diệp Diệp nhất thời không phản ứng kịp ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Phó hiệu trưởng Nhạc là người đầu tiên phản ứng kịp, ông ta kéo mạnh Nhạc Minh Hân qua, đè thấp đầu cô ta khom lưng với An Diệp Diệp. Giật xin lỗi, ngài Khúc cô Tiêu, đây đều là lỗi của Minh Hân, nó từ nhỏ đã nghịch ngợm, nhất định chỉ là hiểu lầm thôi, hai người tha thứ cho nó đi. Nhạc Minh Hân cau mày, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cũng biết điều không nói gì nữa. Khúc Chấn Sơ thở ơ lạnh nhạt, không nói gì. Phó hiệu trưởng Nhạc vừa nhìn đã biết là xảy ra chuyện gì, kéo Nhạc Minh Hân quay đầu nhìn về phía An Diệp Diệp. Cô Tiêu, cô nói đi, chỉ cần cô tha thứ cho Minh Hân, cái gì nó cũng có thể làm. An Diệp Diệp cũng phải dạng hay bắt nạt người khác, nếu không cũng không thể ở lại trong viện mồ côi vàng thau lẫn lộn sống được đến bây giờ. Cô nói thẳng, tôi muốn Nhạc Minh Hân và Thẩm Tấn xin lỗi tôi. Vừa rồi hình như tôi nghe có người nói, muốn quản lý tốt vào kỷ luật của trường, người như thế giữ lại trường sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của trường học. Một câu nói tùy tiện của anh trong nháy mắt khiến sắc mặt Nhạc Minh Hân và Thẩm Tấn trắng bệch không còn giọt máu. Hiệu trưởng Viên trong nháy mắt liền hiểu được ý của Khúc Chấn Sơ. Nếu chỉ là gây sự bình thường thì không nói làm gì. Không nghĩ đến Nhạc Minh Hân và Thẩm Tấn lại to gan lớn mật như thế, mắng ra những câu khó nghe như vậy. Cho dù cô Tiêu có cho bọn họ xin lỗi, nhưng Khúc Chấn Sơ cũng không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Ai cũng biết Khúc Chấn Sơ để ý nhất là những lời như vậy. Hiệu trưởng Viên cắn răng một cái. Nhạc Minh Hân, Thẩm Tấn, hai em. Ông ta còn chưa nói xong, Nhạc Minh Hân đã ôm lấy tay hiệu trưởng, nước mắt ào ào rơi xuống, kêu khóc. Cách chương.